Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 794, chương 778, Khuê Cương Pháp Tổ dự định. Bạch Cẩm nhịn không được hỏi: "Huyễn Đào, cái khác ma tôn làm sao không cưỡi đuổi đỡ? Hộ vệ của bọn hắn đâu? Bọn họ dàn nhạc đâu? Khẩu hiệu của bọn họ đâu?" Trong lòng loại kia cảm giác không ổn càng cường liệt, ẩn ẩn có một loại dự cảm, mình giống như bị đùa nghịch, bị mình cái này tín nhiệm thuộc hạ đâm lưng. Huyễn Đào ma tôn cung kính xoay người, khinh thường nói ra: "Khởi bẩm đại nhân, thân phận của bọn hắn đều quá thấp, làm sao có thể cùng đại nhân so sánh? Đại nhân, thuộc hạ còn có niềm vui bất ngờ muốn cho ngài. Chờ một chút, để ta chậm rãi." Bạch Cẩm ngắm nhìn bốn phía ma tôn, trong lòng than thở: "Ta hiện tại còn thế nào chơi? Muốn hay không hiện tại liền chạy? Nhưng là chạy không phải càng lộ vẻ mắt sao?" "Không, không sợ, còn có một cái ma giáo giáo chủ ngăn tại trước mặt mình." "Ổn định, nhất định muốn ổn định." Bạch Cẩm thở dài ra một hơi, thấp thỏm hỏi: cái gì kinh hỉ?" Huyễn Đào ma tôn đột nhiên nửa quỳ hạ, cúi đầu liền, cao giọng bái nói: "Thuộc hạ ma giáo dài lão Huyễn Đào, bái kiến giáo người đại nhân." "Trạch bị ma giới, thánh giáo người giá lâm." Hắc ám huyễn hải trên mặt biển, gần vạn ma tôn tất cả đều nửa quỳ hạ, cùng kêu lên quát: "Thuộc hạ bái kiến giáo chủ, quét ngang vạn cổ vô địch, giáo chủ nhất thống ma giới." Thật lớn thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng, còn lại hơn ngàn ma tôn, tất cả đều sắc mặt đột biến, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, sợ hãi nhìn xem này gần như toàn bộ ma giới ma tôn. Tuy nhiên trước đó liền ngầm trộm nghe nói qua ma giáo thanh danh. Thật là không nghĩ tới ma giáo vậy mà đem ma giới tán tu ma tôn gần như một mẻ hốt gọn. Liền cả trên trời hắc ám thâm uyên thiên ma, đại lôi âm tự ma tôn cũng đều sắc mặt thay đổi. Tại mí mắt của bọn hắn nội tình, vậy mà vô sinh vô tức quật khởi như thế thật lớn một thế lực. Bên trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, Bạch Cẩm ngồi tại loan giá bên trong, trừng to mắt, toàn thân một mảnh lạnh buốt, trong đầu một đạo hình ảnh hiển hiện. Cô mộng ma nữ một mặt sùng bái nói ra: "Tam giới Câu Trần đại đế xâm lấn ma giới. Ma giới chỉ một thoáng hỗn loạn tưng bừng. Vô số ma đầu yên lặng tạo loạn, giết chóc khắp nơi trên đất. Có một vĩ đại tồn tại từ ngủ say bên trong quen thuộc. Lập ma giáo, trấn ma tôn, thống soái quần hùng, pháp lệnh truyền đạt, đều thần phục. Vô số yêu ma cúi đầu, trong khoảng thời gian ngắn liền đem ma giáo chế tạo thành ma giới gần với hai vị ma vương đại thế lực. Lúc trước mình là thế nào nghĩ người đến? Tựa như là nghĩ đến có người làm chim đầu đàn, mình thật là bỉ ổi phát dục. Nhưng là cái này chim đầu đàn làm sao lại biến thành mình? Ta lúc nào thành lập ma giáo? Ta lúc nào thống soái quần hùng? Ta cũng không có làm gì, làm sao lại biến thành dạng này? Ta không phải vẫn luôn tại điệu thấp ẩn tàng sao?" Bạch Cẩm trầm mặc một hồi lâu, vẫn còn có chút khó có thể tin nói ra: "Ma giáo giáo chủ là ta." Huyễn Đào ma tôn cung kính trả lời: "Thuộc hạ một mực tuân theo đại nhân ý chí, mở rộng thế lực, bốn phía tra tìm Câu Trần đại đế. Ma giáo cũng là thuộc hạ tuân theo đại nhân chỉ ý chí kiến lập, đã trải rộng ma giới. Nhưng là đến nay còn chưa tra tìm đến Câu Trần đại đế tin tức. Thuộc hạ sợ hãi." Hắc ám huyễn hải phía trên, gần vạn ma tôn tất cả đều cung kính kêu lên: "Thuộc hạ sợ hãi." Âm thanh rung thiên địa. Bạch Cẩm trầm mặc, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu: "Ta đến cùng là thu làm sao một cái thuộc hạ?" Trong lòng vạn phần bi phẫn: "Ngươi còn luôn miệng nói không có hại ta, đây là tại sau lưng đâm đau a?" Bạch Cẩm ngồi tại chủ vị phía trên không nói lời nào. Phía dưới nửa quỳ ma tôn cũng đều không dám đứng dậy, cung kính hạ bái. Hắc hắc, tương đương chỉ là một cái nho nhỏ ma tôn, cũng dám thành lập ma giáo, còn dám kêu gào nhất thống ma giới, quả thực không biết sống chết. Áo bào đen, người đại lôi âm tự liền bỏ mặc cái này tôm tép nhãi nhép làm càn. Đen nhánh thâm uyên ma vân cuồn cuộn, bên trong truyền ra một đạo âm lãnh thanh âm. Áo bào đen lạnh giọng nói ra: ta Đại Lôi Âm tự làm việc, không cần ngươi Hắc Ám Thâm Uyên đưa nói. Ầm ầm, tương đương thiên khung phía trên đột nhiên truyền xuống một đạo thiên kình áp lực. Một đóa to lớn hắc liên hiển hiện, hắc liên phía trên vô thiên Phật tổ ngồi xếp bằng, tóc dài xõa vai, sắc mặt lạnh nhạt, đồng thời hiển hiện nhất tôn cửu long đế ghế dựa. Một cái bao phủ tại áo bào đen bên trong thân ảnh hiện lên ở đế trên mặt ghế. Toàn thân quanh quẩn lấy đáng sợ ma khí. Áo bào đen thắng yêu cự hạt vân vân Đại Lôi Âm tự ma tôn. Tất cả đều cuống quýt nửa quỳ tại đám mây phía trên. Cung kính kêu lên, bái kiến Phật tổ. Hắc ám ma vân bên trong, từng đạo đen nhánh hư ảnh hiển hiện. Tất cả đều quỳ gối mây đen bên trong. Cung kính kêu lên, bái kiến Pháp tổ. Phía dưới còn lại cực thiểu số tán tu, cũng tất cả đều nửa quỳ tại trên mặt biển. Cuống quýt kêu lên, bái kiến ma vương bệ hạ, Đại Lôi Âm tự ma tôn, cùng Hắc ám Thâm Uyên ma tôn. Tất cả đều thấp thỏm trong lòng. Phật tổ, Pháp tổ, làm sao xuất hiện? Phật tổ, Pháp tổ, không phải nói chỉ cần chúng ta truyền đạt pháp chỉ, để bọn hắn thăm dò Hắc ám huyễn hải liền có thể sao? Phía dưới nửa quỳ ma giáo ma tôn, cũng tất cả đều là trong lòng bất an. Ma vương đại nhân làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ là vì ta ma giáo đến sao? Hay là vì câu Trần đại đế xuất hiện? Về phần những cái kia còn lại một chút tán tu ma tôn, trong lòng càng là nổi lên một cỗ hung dữ suy nghĩ. Tất nhiên ma giáo cường đại như thế thế lực, gây nên vĩ đại ma vương bất mãn, đến đây đem hắn xóa bỏ, có thể tuyệt đối không nên liên lụy chúng ta. Bên trong thiên địa trong lúc nhất thời hết sức trầm ngưng. Hắc liên phía trên vô thiên Phật tổ, đế trên mặt ghế thiên ma vương, loan giá bên trong bạch cẩm, tạo thế chân vạc, còn lại ma tôn tất cả đều cúi đầu cúi đầu. Bạch cẩm trong lòng một mảnh lạnh buốt, vô thiên đều đến, xong, triệt để xong, trong lòng cái kia bi phẫn a, muốn ta bạch cẩm anh minh cả đời, lại bị thuộc hạ hố chết. Vô thiên Phật tổ lộ ra mỉm cười nói, câu Trần đại đế, ngươi rốt cục xuất hiện, thật là làm cho ta một trận dễ tìm. Đông đảo ma tôn tất cả đều tại não hải một trận mơ hồ. Câu Trần đại đế nơi nào đâu? Lặng lẽ nhìn chung quanh, loan giá bên trong, bạch cẩm thở dài một hơi nói ra. Khẩn Na La, lần trước gặp nhau ngươi hay là cái tiểu hòa thượng, thời điểm gặp lại ngươi cũng đã là Hắc ám Phật tổ. Thật sự là thế sự vô thường a. Bạch cẩm nhẹ nhàng bay thanh âm tại trên mặt biển quanh quẩn. Tất cả nửa quỳ ma tôn, tất cả đều ngẩng đầu khó có thể tin nhìn xem loan giá. Có thể mơ hồ nhìn thấy lôi hỏa hắc xa ngồi phía sau một thân ảnh. Ma giáo giáo chủ lại chính là câu Trần đại đế. Ngu nhất mắt cũng là huyễn đào ma tôn. Đầu ông, câu Trần đại đế cũng là đại nhân. Đại nhân cũng là câu Trần đại đế. Đã đại nhân ngài cũng là câu Trần đại đế. Còn để ta tìm câu Trần đại đế làm cái gì? Khẩn Na La người nhẹ nhàng mà lên, đứng ở hắc liên phía trên. Bạch cẩm nhất thời ngưng thần mà đối đãi. Cho dù là thánh nhân muốn mạng của mình cũng muốn ra sức dẫy dụa một phen. Chớ nói chi là đối mặt vô thiên, át chủ bài ra hết cũng có sức đánh một trận. Đế trên mặt ghế, áo bào đen bên trong Khuê Cương ẩn ẩn mang theo chờ mong. Đánh lên, mau đánh đứng lên, a tương đương vô thiên cái này giả Phật nhưng không biết câu Trần đại đế cùng ma tổ đại nhân quan hệ. Câu Trần đại đế còn tại tam giới thời điểm, ma tổ đại nhân liền đối câu Trần đại đế yêu mến có thừa. Thiên ma kiếp càng là trực tiếp chỉ rõ ta không được hạ thủ. Hiện tại câu Trần đại đế vừa tới ma giới, ma tổ đại nhân liền lập tức hạ lệnh tìm kiếm, càng là nói thẳng muốn lễ kính có thừa. Đây là bao lớn ân sủng, đây là bao sâu quan hệ, không phải con riêng hay là cái gì. Vô thiên Phật tổ vừa động thủ, bản tọa lập tức liền ra tay giúp câu Trần đại đế. Sau đó vô thiên Phật tổ liền xong, từ đó về sau tại ma giới bản tọa cũng là hai ma phía dưới, ức vạn ma tộc phía trên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.